Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 705 Ma Có Thể Vũ Trụ, chương 705 Man Hoang Cổ Thành Hiền Giả Chi Tháp. Nguyên Tiêu vừa vào cửa liền thấy được bắt lấy một tân nhân lải nhải giới linh, cái này giới linh. Nếu chủ động đưa hắn chỗ tốt, khẳng định có biện pháp đưa hắn đi Ma Có Thể Vũ Trụ tùy ý môn truyền tống cơ hội quá chân quý. Ở chỗ này tiết kiệm một lần thời khắc mấu chốt liền nhiều một lần bảo mệnh cơ hội. Liền tính giới linh không có hảo ý cũng tuyệt đối không thể tưởng được hắn thế nhưng có tùy ý môn. Loại này cực đoan hy hữu đạo cụ, đi thôi. Ta lão nhân ra buông tha ngươi, nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện. Giới linh trực tiếp bỏ qua bị hắn bắt lấy xui xẻo quỷ, Nguyên Tiêu gặp qua giới linh tiền. Bối, Nguyên Tiêu cung kính mà được rồi một cái vu sư lễ tới liền hào. Giới linh ngưng trọng nói, tuy rằng mấy năm nay chúng ta không gặp mặt, nhưng là lẫn nhau ý tưởng sợ đều biết một vài. Ta đích xác cố ý đưa ngươi đi Ma Có Thể Vũ Trụ. Ngươi có được thời gian long huyết mạch đồng thời nắm giữ một tia vận mệnh chi lực. Cái này làm cho ta hạ quyết tâm bắt đầu tài bồi ngươi, ta minh bạch. Nguyên Tiêu gật đầu nói, biết liền hào. Giới linh vui vẻ nói, Ma Có Thể Vũ Trụ không phải hào hỗn. Quan trọng nhất chính là bản thể của ta bị giam cầm ở Hiền Giả Chi Tháp tầng thứ nhất. Ma Có Thể Vũ Trụ này hơn 10 vạn năm biến hóa ta đã không phải quá rõ ràng. Có thể cho ngươi trợ giúp càng là hữu hạn, chỉ là có hai điểm ngươi muốn ghi khác. Nếu làm không được sống lại chủ nhân của ta liền chỉ là chê cười, đệ nhất. Ngươi muốn tận khả năng được đến càng nhiều vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Đây là hoàng kim vũ trụ đệ nhất thần khí ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khó lường chi lực. Được đến mảnh vụn càng nhiều ngươi khí vận liền càng cường. Không có đủ khí vận sao có thể trở thành cường giả chân chính, đệ nhị. Mà có thể vũ trụ có giống nhau đối với ngươi quan trọng nhất đồ vật đó là một trái tim. Một viên thuộc về thời gian long trái tim. Không biết là cái nào luân hồi kỷ nguyên ngã xuống một thế hệ thời gian long di lưu. Thời gian long thân thể hội chết nhưng là chân linh bất diệt. Ta đến bây giờ đều không nghĩ ra ngươi như thế nào sẽ kế thừa thời gian long lực lượng không nghĩ. Ra ta cũng chỉ có thể không nghĩ. Nhưng là này trái tim đối với ngươi lại quan trọng nhất ta nhìn ra được tới ngươi dung hợp thời. Gian long chân linh, nhưng là ngươi rốt cuộc chỉ là một nhân loại. Trong cơ thể thời gian long huyết mạch thật sự quá ít. Như vậy ngươi trong tương lai cơ hồ không có khả năng đạt tới chân chính thời gian long độ cao. Xuyên qua thời không cũng không phải là nói giỡn, đa tạ giới linh đại nhân chỉ điểm mơ siêu, nguyên. Tiêu hơi hơi vui vẻ cười nói, cái này cho ngươi, giới linh thần thần bí bí đưa cho Nguyên Tiêu 10. Căn dây nhỏ, không đợi Nguyên Tiêu cẩn thận xem xét một chút. Giới linh đầu trong dây lát chướng đại, chỉ là một ngụm đã đem Nguyên Tiêu nuốt đi vào. Theo sau lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ trong miệng mặc niệm một ít cổ xưa thần ngữ. Bằng vào đối Hiền Giả Chi Tháp còn thừa quyền khống chế đưa Nguyên Tiêu rời đi ai. Ra rồi, tựa hồ có một chút tiểu sai lầm mơ siêu, giới linh sắc mặt khó coi mở to mắt. Đáng giận vu sư chi thần, nếu không phải bọn họ đánh cắp Hiền Giả Chi Tháp một bộ phận quyền khống chế. Ta lão nhân ra như thế nào sẽ liền làm điểm này sự đều sẽ xuất hiện sai lầm. Chỉ hy vọng hắn có thể cắt nhân tự có thiên tướng, mình mang hư không. Một cái không gian lốc xoáy trống rỗng thoáng hiện. Nguyên Tiêu từ giữa bị quăng ra tới, theo sau không nói hai lời liền bắt đầu ói mửa lên, hắn hiện tại thật giống như một người bình. Thường bị ôm lấy tay chân ném vào trục lăn máy giặt quấy mấy cái giờ. Loại này khó chịu thậm chí lấy hắn tự chủ đều không thể khống chế được. Tựa hồ chỉ có nhổ ra mới có thể dễ chịu một chút ước chừng nửa ngày. Nguyên Tiêu mới tính hoãn quá mức tới, siêu não. Phân tích đến thế nào, Nguyên Tiêu thở sâu hỏi, đinh căn cứ phân tích cảnh vật chung quanh. Năng lượng mật độ tiêu chuẩn giới hạn 119 lần. Không gian mật độ 1000 lần. Sao trời chi lực mật độ tiêu chuẩn giới hạn 1 vạn lần. Không có không khí trọng lực vì số âm. Tổng hợp phân tích nơi này vô cùng có khả năng là Ma Có Thể Vũ Trụ tinh giới, phốc. Nguyên Tiêu vừa mới uống xong thủy phun tới chừng lớn đôi mắt tinh giới. Trước nay đều là thần linh chuyên trúc, nơi này là chúng thần dơ lên cao thần quốc nơi. Nơi này là thần linh ngã xuống biến thành thần mộ nơi. Nơi này càng là trong truyền thuyết có được so hoàng kim công địch còn hung tàn chúng sinh tử địch. Thần nhiệt nơi, có thể ở tinh giới hỗn. Liền tính không phải thần linh cũng nhất định có được so sánh thần linh lực lượng, hắn một cái nho. Nhỏ thập giai vu sư, chạy tới tinh giới cơ hồ cùng cấp với tự hãm tuyệt địa tự tìm tử lộ. Một cái không cẩn thận tùy tiện gặp được một cái thần nhiệt đều là cửu tử nhất sinh. Mà này duy nhất sinh lộ không phải trốn vào nguyên thủy thế giới chính là dùng tùy ý môn đào. Tẩu, giới linh, ta nguyền rủa ngươi 100 năm không ai cùng ngươi nói chuyện, Nguyên Tiêu kinh hãi qua đi bất. Đắc sĩ nói, tới đâu hay tới đó. Dù sao tùy ý môn lúc này đây xem ra là không thể không dùng. Một khi đã như vậy không ngại ở tinh giới nơi nơi đi dạo. Dù sao thực sự có nguy hiểm hắn cũng có đường lui. Nếu vô này không ngại tại đây tinh giới thử thời vận, nghĩ đến đây. Nguyên Tiêu cúi đầu nhìn về phía quấn quanh ở đầu ngón tay 10 căn dây nhỏ, thứ này hắn nhận thức. Đúng là thần linh chuẩn bị thần tính. Cái gọi là thần tính, kỳ thật chính là thần linh hồn hỗn hợp thần chức hoặc là pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành một. Loại sản vật, cụ bị thần chức hoặc là pháp tắc một loại nhược hóa bản năng lực giới linh cho hắn thứ này. Khẳng định là biết hắn có vận mệnh bùn bản mảnh vụn mới cho hắn, vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Có được chuyển hóa thần tính ngưng tụ mỏng manh dưới thần chức tác dụng. 10 giờ thần tính dừng ở truyền kỳ đỉnh trong tay thậm chí đủ để bậc lửa thần hòa. Phối hợp cũng đủ tín ngưỡng chi lực là có thể ngưng tụ ra một cái cơ bản nhất thần chức đương nhiên. Này chỉ là hắn ý tưởng mà không phải giới linh, dựa theo giới linh ý tưởng. Hắn khẳng định là mượn dùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn trực tiếp hấp thu thần tính. Bực này với kế thừa thần tính người sở hữu một ít ký ức cùng lực lượng. Giới linh tuyệt đối không có khả năng biết người của hắn tạo thần quốc chung có cuồn cuộn không. Ngừng huyết nhục con rối cho hắn cung cấp tín ngưỡng, ta muốn ngưng tụ thần chức. Nguyên Tiêu quả quyết nói, hắn hiện tại có cũng đủ thần tính. Tín ngưỡng chi lực cùng vận mệnh bùn bản mảnh vụn. Mà vô hạn chi xà trong cơ thể thậm chí có giả thuyết thần cách. Thỏa mãn này đó điều kiện hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một cái thần chức cấp vô hạn chi xà. Nói không chừng ở tinh giới hắn có thể đi ra một con đường khác chuẩn bị tốt 10 giờ thần tính. Nguyên Tiêu không chút do dự lấy ra vận mệnh bùn bản mảnh vụn bắt đầu hành động chuyển hóa ngưng tụ. Thần chức hắn không biết động tĩnh lớn không lớn. Bởi vậy chuyển hóa đồng thời hắn nghĩ thả ra nhân tạo thần quốc. Trốn vào nhân tạo thần quốc mới bắt đầu cuối cùng chuyển hóa. Lại không có chú ý tới nhân tạo thần quốc xuất hiện ở tinh giới trong nháy mắt thế nhưng kịch liệt. Mà nhảy lên, nhân tạo thần quốc chung không trung thành. Lúc này toàn bộ không trung đều bị một khối kim sắc hình vuông bùn bản hư ảnh bao phủ, đây là hoàn. Chỉnh vận mệnh bùn bản hình ảnh. Bùn ngay ngắn mặt viết một loại liền Nguyên Tiêu đều nhận không ra thần bí văn tự. Mà mặt trái tác tựa hồ dấu vết toàn bộ vũ trụ thiên địa vạn vật đều ở này thượng. Chỉ là hình chiếu phát ra uy áp đã làm nhân tạo thần quốc hàng tỷ chúng sinh bái phục trên mặt. Đất một chút màu bạc ngọn lửa. Theo 10 điều thần tính bị cắn nuốt trong giây lát bậc lửa, đây là vô chủ thần hòa. Không người chịu tải chỉ biết một chút suy nhược thẳng đến tát. Mà lúc này Nguyên Tiêu đã ở khiếp sợ nhân tạo thần quốc ở tinh giới biến hóa. Nhân tạo thần quốc là hắn căn bản phát sinh một chút ít biến hóa đều ở nắm giữ chung. Nhưng là lúc này đây hắn lại là cảm giác chính mình thật sự chơi lớn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.